Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hy vọng từ Liễu Vô Tà trên mặt thấy chút gì, ngươi có phải hay không có tiên tri biết trước năng lực? Thiên Hình đột nhiên hỏi, như không ra ta sở liệu, hai ngày này thời gian, rất nhiều luyện đan sư đều ở đây thử nghiệm luyện chế tiếp theo linh đan đi. Không một ngoại lệ toàn bộ thất bại, trong này còn bao gồm tông chủ. Liễu Vô Tà cười híp mắt nói, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, chương 506, hợp tác. Thiên Hình đột nhiên đứng lên, giống như là xem quái vật nhìn Liễu Vô Tà, còn chưa mở miệng, hắn muốn nói, toàn bộ bị Liễu Vô Tà nói xong, liền Liễu Vô Tà đều biết, hắn là ở giữa truyền lời người, chân chính muốn gặp hắn, tuyệt không phải Thiên Hình, ngươi thật là một cái quái vật, ngươi nói không sai, hai ngày này mọi người đều ở đây thử nghiệm luyện chế tiếp theo linh đan. Toàn bộ thất bại. Thiên Hình một mặt chán trường, cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, một chút không chiếm ưu thế. Hai ngày trước Tất Cung Vũ luyện chế thời điểm, cần linh dược, bao gồm đầu thả trình tự, vừa xem trọn vẹn phơi bày tại tất cả trước mặt người. Kỳ quái chính là, bọn họ hoàn toàn dựa theo Tất Cung Vũ phương pháp luyện chế, nhưng không cách nào luyện chế được, cái này thì rất quỷ dị, trình tự như nhau, yêu cầu vật liệu liêu như nhau, vẫn là không cách nào luyện chế được, chỉ có một loại có thể, thủ pháp luyện chế, tông chủ để cho ngươi tới đi. Liễu Vô Tà không có ở cái đề tài này dây dưa tiếp. Tiếp theo linh đan phương pháp luyện chế, hắn không dự định mở rộng, hắn không bao giờ làm không có lợi ích sự việc. Tiếp theo linh đan thị trường, hắn muốn một người độc chiếm, cái này là một khối lớn thịt béo, toàn bộ nam vực lớn như vậy thị trường. Tiếp theo linh đan một khi ra đời, Liễu Vô Tà mỗi ngày sẽ có liên tục không ngừng thu vào. Lại cũng không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Không sai, tông chủ muốn gặp ngươi. Thiên Hình đột nhiên đổi được vô cùng ngưng trọng, đệ tử tinh anh bị tông chủ cho đòi gặp. Trước kia không phải là không có, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa Liễu Vô Tà mới gia nhập Thiên Bảo Tông mới vừa một năm thời gian. Lúc nào gặp mặt, Liễu Vô Tà cũng muốn gặp Thiên Bảo Tông tông chủ. Hắn gia nhập Thiên Bảo Tông, hoàn toàn là bởi vì là một cái người, cho đến bây giờ, hắn còn không có thấy người kia. Hiện tại, Thiên Hình nói xong đứng lên, nước trà vậy không uống, liền phải dẫn Liễu Vô Tà đi gặp tông chủ. Hai người cùng nhau bước ra động phủ, Thiên Hình mang Liễu Vô Tà, xuyên qua trùng trùng kiến trúc. Gia nhập Thiên Bảo Tông một năm thời gian, vẫn là lần đầu tiên tiến vào chủ điện. Quỷ đồng thuật thi triển, thần thức không ngừng hướng bốn phía kéo dài, mỗi một xó xỉnh thu hết vào mắt. Ngọn núi chính hoàn cảnh muốn so với những địa phương khác tốt mấy chục lần, linh khí đậm đà, tiên hạc thành đoàn, từng tầng một tường vân từ đỉnh đầu thổi qua, giống như thế ngoại đào nguyên. Hai người tốc độ không nhanh không chậm, Thiên Hình chủ yếu để cho Liễu Vô Tà hơn quen thuộc một tí hoàn cảnh chung quanh, sau này có thể còn sẽ tới. Đi ước chừng một nén hương thời gian, lúc này mới đứng ở trên đỉnh núi, nhất thời có dũng khí vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Ngọn núi chính cao nhất, cao đến vạn trượng, từng tầng một trắng tinh đám mây từ bọn họ dưới lòng bàn chân thổi qua, giống như nhân gian tiên cảnh. Chủ điện rất lớn, vô cùng hùng vĩ, giống như một tòa quỳnh lâu các vũ, đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Còn chưa đến gần, một cổ phong cách cổ xưa khí tức tang thương đập vào mặt, trên đầu cửa điêu khắc Thiên Bảo Thần Tông bốn chữ to, kim quang lập lòe, đầu bút lông cương kình có lực, cơ hồ có thể xuyên thấu trên đầu cửa tấm ván. Bước vào nơi này, không tự chủ được sinh lòng nghiêm túc, không dám có một chút khinh nhờn. Đây là Thiên Bảo Tông nhất đất thần thánh, người bất kỳ đến chỗ này đều phải mang trong lòng kính sợ. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, chính ngươi vào đi thôi. Thiên Hình chỉ là phụ trách mang Liễu Vô Tà tới đây, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hướng Thiên Hình cúi đầu một cái, Liễu Vô Tà sải bước chiều chủ điện đi tới, vượt qua ngưỡng cửa to lớn, mặt đất lại dùng hiếm thấy bạch tượng ngọc thạch trải mà thành, cực kỳ sang trọng hoa lệ. Hai bên trên vách đá điêu khắc rất nhiều kỳ kỳ quái quái đường vân, bốn cây cột chiếm cứ bốn phương hướng, mỗi cây cột phía dưới đều có một tôn thần thú nâng, theo thứ tự là Đông Thanh Long, Tây Huyền Võ, Nam Chu Tước, Bắc Bạch Hổ, trấn thủ bốn phương tám hướng. Một cổ mênh mông hơi thở từ chủ điện chỗ sâu xông ra, phảng phất là một miếng không cách nào đẩy ra môn hộ. Cũng không ai biết chủ điện chỗ sâu rốt cuộc có cái gì, chỉ có triều đại tông chủ mới có tư cách ra vào nơi đây. Người bất kỳ tới, chỉ có thể từ bên ngoài cửa mà vào. Bước vào đại điện sau đó, bốn phía không người, chủ điện không có tông chủ triệu hoán. Người bất kỳ tới, đều phải trước thời hạn thông báo tông chủ, không được bước vào một bước. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến tông chủ. Liễu Vô Tà hướng hư không ôm một quyền, tiếng nói rơi xuống, ở Liễu Vô Tà phía trước 10m chỗ địa phương, không gian một hồi vặn vẹo, một bóng người từ bên trong đi ra, hết sức hóa thân. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, bóng người xuất hiện, cũng không phải là bản thể, mà là một đạo bản thể phân thân, nhưng có bản thể vậy trí khôn, tất cả tư tưởng đều là do bản thể tới điều khiển. Đã sớm nghe ảnh nhi nói tới qua ngươi, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không làm ta thất vọng. Mộc Thiên Lăng ngồi ở tông chủ trên vị trí, tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói. Liễu Vô Tà cũng không ngồi xuống, như cũ đứng ở trung ương đại điện vị trí. Nhờ có Mộc cô nương chiếu cố, ta mới có hôm nay lần này thành tựu, vãn bối đối Mộc cô nương một mực vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà là nói thật, ngày đó ở Thương Lan Thành, không có Mộc Nguyệt Ảnh ra mặt, sớm đã chết ở Tiết Gia Tay, sau đó đặt chân Đế Đô Thành, là Mộc Nguyệt Ảnh lần lượt trợ giúp hắn hóa giải nguy cơ. Ngươi hẳn biết ta tại sao kêu ngươi tới đây. Mộc Thiên Lê không thích nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Biết, Liễu Vô Tà gật đầu, ngươi nghĩ như thế nào? Mộc Thiên Lê hỏi, hết thảy mặc cho tông chủ an bài. Hai người giống như là đoán như nhau, nhưng không trở ngại bọn họ trao đổi. Ngươi rất thông minh. Mộc Thiên Lê đột nhiên vui vẻ cười to, thân thể ngửa về sau, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, đây không phải là thông minh, cái này gọi là thức thời vụ. Tiếp theo linh đan quá chát nhãn, lấy hắn bây giờ thực lực, lớn diện tích mở rộng, nhất định bị người mơ ước. Nếu như do tông môn ra mặt, vậy thì chưa chắc. Đa tạ tông chủ khen ngợi. Liễu Vô Tà vẫn là khách khí trả lời một câu, ngươi là người thông minh, chúng ta tới giữa liền không nên đánh bí hiểm. Gần đây hai ngày, nhóm lớn đơn đặt hàng xuống đến chúng ta Thiên Bảo Tông, cần mua tiếp theo linh đan, chỉ bằng vào Tất Cung Vũ một người rất khó cung ứng. Mộc Thiên Lê cau mày nói, đơn đặt hàng số lượng quá lớn, Tất Cung Vũ một người căn bản không cách nào cung ứng, những người khác lại luyện chế không ra, tông chủ muốn từ trên người ta đạt được thủ pháp luyện chế. Liễu Vô Tà đồng dạng là cau mày hỏi, ta biết ngươi cùng vùng lân cận mấy tòa thành lớn tiệm thuốc cần phải hợp tác, ngươi có bao giờ nghĩ tới những thuốc này chảy đều là ăn thịt người không ói cốt chủ, sớm muộn sẽ nuốt một mình ngươi đan dược. Ta kêu ngươi tới tuyệt không phải đơn thuần muốn tiếp theo luyện chế linh đan phương pháp, mà là cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Mộc Thiên Lê một phen để cho Liễu Vô Tà người đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hắn cùng vùng lân cận mấy tòa thành lớn tiệm thuốc lui tới, hắn cũng rõ ràng không biết tông chủ muốn hợp tác thế nào. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ khác thường, bất luận gặp gỡ bất kỳ sự việc cũng có thể làm được ổn định ung dung. Ngươi cung cấp tiếp theo linh đan, ta phụ trách cung cấp nguyên vật liệu cùng tiêu thụ, chia 5 năm, ngươi thấy thế nào? Cùng thành lớn những cửa hàng kia hợp tác, mặc dù là tam thất nhưng cũng không an toàn, tùy thời sẽ bị ăn. Nếu như có thể cùng tông môn hợp tác, coi như chịu thiệt một chút, so sánh với cùng những người khác hợp tác, an toàn một khối này không cần lo lắng. Thiên Bảo Tông ba chữ to chính là lớn nhất chỗ dựa vững chắc, nhìn như ít đi hai thành, trong đó nguyên vật liệu liền chiếm cứ một thành nhiều, toàn thể coi như Liễu Vô Tà cũng không lỗ lã, còn tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Nói lời trong lòng, Liễu Vô Tà không có lý do gì cự tuyệt, từ bất kỳ phương diện nào cân nhắc, chiếm tiện nghi đều là Liễu Vô Tà. Hắn liền cầm 50% tông môn còn phải phụ trách tiêu thụ, phụ trách nguyên vật liệu, khác biệt thì phải chiếm cứ hai thành, chân chính thu vào chỉ có ba thành, Liễu Vô Tà mới là được lợi lớn đầu. Chỉ là muốn không rõ ràng, tông môn vì sao làm như vậy, rõ ràng cho thấy thiên vị cùng hắn, chẳng lẽ cũng là Mộc Nguyệt Ảnh quan hệ, ta có lý do cự tuyệt sao? Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, tông chủ cầm nói đến chỗ này phân thượng, hắn nếu là lựa chọn không hợp tác, sau này rất khó ở đan dược thị trường đi lâu dài. Mặc dù hắn không dự định chiếm đoạt Thiên Bảo Tông đan dược thị trường, hiện ở tất cả mọi người đều biết, tiếp theo linh đan là hắn làm ra, nếu là làm hai loại tiêu thụ kiểu mẫu, tương đương với nói cho người ngoài, Thiên Bảo Tông nứt ra, nếu ngươi đáp ứng, hiện tại chúng ta thương nghị một tí tiếp theo như thế nào vận hành. Ngươi mỗi ngày có thể sản phẩm nhiều ít tiếp theo linh đan. Mộc Thiên Lê không thích vòng vo, nếu Liễu Vô Tà đáp ứng, trực tiếp thương lượng hợp tác sự hạng, tông chủ cùng đệ tử thương lượng hợp tác, làm sao nghe rất là đừng nặn. Thiên Bảo Tông thành lập đến nay, không phải chưa có phát sinh qua, nhưng là vô cùng thiếu, ta cần mấy cái tin được luyện đan sư, không điều kiện đối với ta trung thành, chỉ bằng vào Tất Cung Vũ một người, mỗi ngày nhất luyện chế nhiều 100 viên, xa xa không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Hắn bên này mặc dù đồng ý cùng tông môn hợp tác, nhưng là linh phù vậy một khối, không muốn buông tha, một khi cùng tông môn hợp tác không vui mau, còn có đường lui, đã vì ngươi chuẩn bị xong, bọn họ đều là người ta, tuyệt đối trung thành, ta đã nói cho bọn họ, phục tùng vô điều kiện ngươi an bài. Mộc Thiên Lê trong tay xuất hiện một tấm danh sách, đều là Bảo Đan Phong luyện đan sư tên chữ. Liễu Vô Tà nhìn lướt qua, có chừng 7 người, đem danh sách thu vào trong ngực, cùng lúc trở về, giao cho Tất Cung Vũ đi an bài. 5 ngày sau, mỗi ngày cung cấp 1.000 cái tiếp theo linh đan, có những thứ này luyện đan sư. Liễu Vô Tà cho ra một con số, 1.000 cái. Mộc Thiên Lê có chút khó xử, 1.000 cái như cũ không cách nào thỏa mãn trên thị trường nhu cầu. Thiên Bảo Tông muốn vượt qua Thanh Hồng Môn, đây là một lần cơ hội, trừ tiếp theo linh đan ra, ta mỗi ngày còn sẽ cung cấp thiên huyết đan, cấp bậc ở khí huyết đan bên trên. Liễu Vô Tà đột nhiên toát ra một đoạn văn, để cho Mộc Thiên Lê trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Có những đan dược này, cướp đoạt Thanh Hồng Môn đan dược thị trường, chắc chắn lớn hơn. Được, Ảnh Nhi không có nhìn lầm ngươi. Mộc Thiên Lê hung hăng vỗ bắp đùi một cái, không quá ta có một cái điều kiện, Liễu Vô Tà vô cùng bình tĩnh, đạt được tông chủ tán thưởng, không chút nào vẻ đắc ý, nói, Mộc Thiên Lê diễn cảm rất là tường hòa, không chút nào cầm Liễu Vô Tà làm đệ tử đối đãi. Lấy được tài nguyên, ta không hy vọng toàn bộ là linh thạch, tỉ như ta muốn thứ gì, tông môn thay ta tìm được, tài nguyên từ lời bên trong khấu trừ, kiếm tiền không phải hắn mục đích, hắn mục tiêu là cố gắng đột phá tu vi, nhiều hơn nữa linh thạch, đối hắn trợ giúp chừng mực, được, Mộc Thiên Lê đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, tiếp theo nói chuyện tùy ý rất nhiều, bất kỳ một vị trưởng lão đứng ở chỗ này, đối mặt tông chủ trên mình phóng thích ra thật huyền uy áp, cả người rất không tự tại, từ Liễu Vô Tà trên mình không thấy được một chút khó chịu. Thiên đạo thần thư mở ra, rơi xuống thật huyền thế, bị thiên đạo thần thư toàn bộ hấp thu. Tông chủ, ta có cái vấn đề riêng cũng muốn hỏi một tí. Hợp tác sự việc nói thỏa sau đó, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, người đang hỏi ảnh nhi rơi xuống. Mộc Thiên Lê trong con ngươi thoáng qua một chút khác thường. Từ đi vào đến hiện tại, Liễu Vô Tà một mực không có hỏi, lấy là hắn không dự định hỏi đây. Hai chương này đều là bố trí, mọi người kiên nhẫn chờ đợi một tí. Hành trình mới sắp mở, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, chương 507. Thiên Minh chiến trường, gia nhập Thiên Bảo Tông hơn một năm thời gian, theo lý thuyết Mộc Nguyệt Ảnh sớm nên gặp hắn, vì sao một mực không thấy bóng dáng, hắn vậy nghe qua rất nhiều người, chỉ biết là đại tiểu thư người này, người nhìn thấy vô cùng thiếu, Liễu Vô Tà gật đầu, hắn cùng Mộc Nguyệt Ảnh quan hệ giống như tỷ đệ vậy. Lâu như vậy không gặp, có chút không tầm thường, nàng không có ở đây Thiên Bảo Tông, câu trả lời này, ở Liễu Vô Tà ý liêu bên trong, Mộc Nguyệt Ảnh quả nhiên không có ở đây Thiên Bảo Tông. Vậy nàng hiện nay người ở chỗ nào? Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, Thiên Minh chiến trường, Mộc Thiên Lê trả lời, Liễu Vô Tà lần đầu tiên nghe nói Thiên Minh chiến trường. Từ trong sách chưa bao giờ đọc đến qua, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, một cái rất tàn khốc địa phương, ngươi nếu như muốn đi, chờ ngươi đột phá tinh hà cảnh thời điểm, ta đưa ngươi đi qua. Mộc Thiên Lê không có nói quá nhiều, lấy Liễu Vô Tà cảnh giới bây giờ, căn bản không cách nào tiến vào Thiên Minh chiến trường. Được, Liễu Vô Tà đáp ứng, càng tàn khốc, mới có thể nhanh hơn để cho hắn lớn lên. Trở về đi, hôm nay nói chuyện, không nên đối với người bất kỳ nói tới. Mộc Thiên Lê thân thể một chút xíu vạn vẹo, không gian một hồi chập chờn, đại điện chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng tại chỗ. Từ trong đại điện đi ra, đang phải xuống núi, phát hiện thiên hình còn chưa rời đi, ở nửa đường cùng hắn, nói xong rồi, một người già một trẻ sóng vai đi xuống núi đi tới. Tông chủ đối ngươi rất chiếu cố, từ ngươi gia nhập Thiên Bảo Tông bắt đầu, tông chủ một mực rất lưu ý ngươi, bao gồm lần này luyện đan so đấu. Thanh Mộc muốn phải trừ hết ngươi, là tông chủ đứng ra ngăn cản Thanh Mộc, thiên hình sợ Liễu Vô Tà đối tông chủ có không ưa. Đột nhiên dừng lại, một bộ lời nói thành khẩn giọng, cùng tông chủ đan dược hợp tác sự việc, thiên hình hẳn còn chưa biết, ta biết, Liễu Vô Tà gật đầu, từ Mộc Thiên Lê ánh mắt bên trong, Liễu Vô Tà có thể thấy rất nhiều chuyện, cái này hơn một năm qua, phạm vào như thế nhiều sai, giết nhiều người như vậy, trả hết tốt không tổn hao gì, phía trên không có ai bảo bọc, Liễu Vô Tà rất có thể đã sớm phơi thây hoang dã. Dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực là một mặt, tông chủ chiếu cố vậy là một cái trong số đó, mới từng bước một đi tới ngày hôm nay, hắn hy vọng ngươi tham gia nửa năm sau Thiên Sơn luận đạo. Ngươi muốn chuẩn bị thật tốt một tí, còn có 3 tháng thời gian, thiên hình tiếp tục bước đi xuống, Thiên Sơn luận đạo, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, mới vừa biết một cái Thiên Minh chiến trường, hiện tại lại thêm một cái Thiên Sơn luận đạo, vì sao hắn một chút không biết chuyện, trở về thật tốt rõ ràng đi, tàng thư điện có phương diện này sách, thiên hình để cho Liễu Vô Tà mình trở về rõ ràng. Hắn chỉ phụ trách nói cho Liễu Vô Tà, 3 tháng sau tham gia Thiên Sơn luận đạo, ta có thể không tham gia sao? Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, không muốn bị người nắm mũi dẫn đi, Thiên Sơn luận đạo cùng hắn có quan hệ, hắn còn muốn bận bịu tu luyện, không được, ta đã đáp ứng tông chủ, coi như cầm ngươi buộc, cũng phải đưa đi, thiên hình một bộ không biết xấu hổ dáng vẻ, khí Liễu Vô Tà chỉ phẫn nộ, Liễu Vô Tà chỉ là thuận miệng nói, đại lục chân võ hắn đi không tới 1/3 địa phương, còn có rất nhiều địa phương không đi, kiến thức nhiều một tí cảnh đời. Không có chỗ xấu, thiên hình trường lão, ta có là một không rõ ràng. Hai người rời đi ngọn núi chính, đi tới không người đường mòn. Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi, nói đi, thiên hình không chút nào cái khung. Những đệ tử khác đụng phải hắn, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Duy chỉ có cùng Liễu Vô Tà, giống như là một cái trưởng giả vậy. Khuôn mặt hiền hòa, Thanh Mộc cách làm, đã xúc phạm tông môn danh giới cuối cùng. Tông chủ vì sao lần nữa nhẫn để cho, mới Liễu Vô Tà rất không để ý tới rõ ràng. Hối lộ Nhất Huyền, âm thầm cố ý mưu sát Liễu Vô Tà, trừ những thứ này ra, còn có rất nhiều sự việc, theo lý thuyết đã sớm xúc phạm tông quy, vì sao một chút việc cũng không có, thiên hình là chấp pháp đường trưởng lão, sớm nên cầm hắn hỏi dò, nhưng lựa chọn yên lặng, sư phụ hắn rất lợi hại, thiên hình nói xong, nồng nặc than thở một tiếng, cả người đổi được chán trường, không có ở đây phản ứng Liễu Vô Tà, sải bước đi về phía trước, nói tới Thanh Mộc, tâm tình cũng rất khó chịu. Liễu Vô Tà do dự một tí, nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, Thiên Bảo Tông giống như là một cái thế tục hoàng triều. Bên trong quan hệ cành lá đan chen, vô cùng phức tạp, hắn hiện tại chạm bất quá băng sơn một góc, rất nhiều chuyện, liền tông chủ cũng không có quyền hỏi tới. Trở lại chỗ ở, Tất Công Vũ bị hắn triệu trở về. Sư phụ, đây là hai ngày ta luyện chế tiếp theo linh đan. Tất Công Vũ thấy Liễu Vô Tà, đầu tiên là thi lễ, sau đó cầm ra một chồng tiếp theo linh đan, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Đan dược ngươi trước giữ lại, chúng ta kế hoạch có thể phải làm chút điều chỉnh, cùng Phạm lão còn muốn Lam Dư bọn họ tới đây, cùng nhau thương nghị. Liễu Vô Tà không thu, đan dược một khối này do tông môn ra mặt, giảm bớt hắn rất nhiều phiền toái, không tới thời gian chung trà, Phạm Chân còn có Lam Dư các người rối rít tới, những thứ này đều là Thiên Đạo hội mới bắt đầu nhân viên, cũng là nhất hạch tâm tầng thứ. Liễu Vô Tà có chuyện gì, giao cho bọn họ đi làm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn như sau gia nhập thành viên, Liễu Vô Tà tạm thời chẳng muốn tiếp gặp, do Phạm Chân an bài là được. Vô Tà, sư phụ, Liễu sư huynh, đám người sau khi đi vào, rối rít thi lễ, người đều đến đông đủ. Hiện tại ta nói một tí kế tiếp an bài, Liễu Vô Tà tỏ ý mọi người ngồi xuống, không muốn như vậy cẩn trọng. Vô Tà, ngươi nói, Phạm Chân đứng lên, hai ngày này thời gian, Thiên Đạo hội đã sơ cái quy mô, có chút bận rộn, hắn có quản lý học viện đế quốc kinh nghiệm, chính là một cái Thiên Đạo hội, đối hắn mà nói quá trẻ con. Đan dược một khối này, ta tìm được mới hợp tác thương, lời không thay đổi, tính an toàn tốt hơn, thành lớn bên kia, hủy bỏ hợp tác, Liễu Vô Tà chưa nói với ai hợp tác, tông chủ không hy vọng chuyện này truyền đi, đường đường tông môn cùng đệ tử hợp tác, truyền đi có hổ thẹn Thiên Bảo Tông danh tiếng, chuyện này vẫn là lén lút làm việc, đối ngoại giới tuyên bố, Liễu Vô Tà cống hiến tiếp theo luyện chế linh đan phương pháp. Mọi người như vậy đều là lớn vui mừng, Thiên Bảo Tông kiếm lấy danh tiếng, Liễu Vô Tà kiếm lấy tài nguyên, buồn bực phát đại tài mới là vương đạo. Ai cũng không có hỏi, Phạm Chân ở ghi chép cái gì, sư phụ, linh phù kia một khối này đâu? Lam Dư đột nhiên đứng lên hỏi, linh phù cứ theo lẽ thường. Tiếp theo thương lượng một ít chi tiết, đám người rời đi, Liễu Vô Tà xoa xoa huyệt thái dương, gần đây mấy ngày nay quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, đột phá thiên tượng cảnh, có thể rời đi Thiên Bảo Tông khu vực, đi ra ngoài đi một chút, không biết Tuyết Nhi bên đó như thế nào, hơn một năm không gặp, nàng hiện tại được không? Liễu Vô Tà suy nghĩ trở lại Thương Lan Thành. Nghĩ đến vậy tuyệt thế mặt mũi, tim đập đột nhiên tăng tốc độ, không biết lúc nào, từ Lăng Tuyết đã đi vào hắn nội tâm, thời khắc này Phiếu Miểu Tông, một nơi sân nhỏ, hoa đào nở rộ, ở hoa hào dưới tàng cây, đứng một tên cô gái đồ trắng, khuynh thế dung mạo, tuyệt thế nhan, đôi mi thanh tú hơi nhăn, ngắm nhìn phương xa, hơn một năm, hắn ở nơi nào, còn ở học viện đế quốc sao? Liễu Vô Tà tiến vào chuyện tu luyện giới tình, từ Lăng Tuyết cũng không biết, từ sư tỷ, Hướng công tử lại tới tìm ngươi. Một tên quần áo trắng nữ đệ tử từ phía ngoài cửa viện vội vã đi tới, đứng ở Từ Lăng Tuyết sau lưng, nhỏ giọng nói cho hắn, ta thân thể khó chịu, tạm thời không gặp người bất kỳ. Từ Lăng Tuyết nói xong, đi vào phòng, cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách luyện đan so đấu đã qua 10 ngày lâu, tiểu đao hội người không có tiếp tục tới, có thể là bởi vì luyện đan so đấu quan hệ, Liễu Vô Tà địa vị đạt tới một cái độ cao mới. Tiểu đao hội cũng phải cân nhắc một chút, đắc tội một tôn cường đại luyện đan sư, rốt cuộc có đáng giá hay không được. Ngày nay tới một vị quý khách, Nhất Huyền trưởng lão mời vào. Liễu Vô Tà cơm áo cuộc sống thường ngày, toàn bộ do Lam Dư chiếu cố, Phạm Chân bận Thiên Đạo hội, Tất Công Vũ bên kia luyện chế đan dược, có người chuyên liên hệ, đan dược lối đi đường dây đặc thù bán đi. Nhất Huyền sau lưng, còn đi theo một tên thanh niên, Ngọc Thụ Lâm Phong, trừ vóc người có chút gầy gò, trên mình tản mát ra nhàn nhạt anh khí. Liễu Vô Tà đang bế quan, biết được Nhất Huyền tới, từ phòng tu luyện đi ra, mời Nhất Huyền ngồi xuống. Nhất Nam, còn không bái kiến ngươi ân nhân cứu mạng. Nhất Huyền không có ngồi, mà là hướng sau lưng thanh niên quát lên, Nhất Nam bái kiến ân nhân cứu mạng. Nhất Nam nói xong cũng phải quỳ xuống tới, ân cứu mạng giống như sống lại cha mẹ, cho cha mẹ quỳ xuống ngược lại cũng bình thường. Không được, Liễu Vô Tà một cái đi nhanh tiến lên đỡ Nhất Nam. Ở Liễu Vô Tà một lại dưới sự kiên trì, Nhất Nam hướng Liễu Vô Tà khom người được rồi đại lễ, lúc này mới xóa bỏ. Ba người ngồi xuống chỗ của mình, Nhất Nam ngồi ở một bên, Liễu Vô Tà cùng Nhất Huyền ngồi đối mặt nhau. Vô Tà, lần này may mà ngươi, bé Nam mới có thể được bình phục, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nhất Huyền thổn tức không dứt, mấy năm này hắn nghĩ hết tất cả loại biện pháp, ai sẽ nghĩ tới chữa khỏi bé Nam người suýt nữa chết ở bên trong tay hắn. Ngày đó nếu như tiếp tục thay đổi trận pháp, Liễu Vô Tà nhất định chết ở trong đó, bé Nam vậy sẽ tê liệt cả đời. Nhất Huyền trưởng lão khách khí, ngươi đã nói qua rất nhiều lần, bảo đan phong thời điểm Nhất Huyền đã cảm tạ qua. Vô Tà, lần trước ngươi tìm được ta, chỉ cần ngươi có thể trị hết bé Nam, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hôm nay ta đã tháo xuống võ kỹ điện thân phận trưởng lão, người nhàn rỗi một cái, có chuyện gì cần ta, xin cứ việc phân phó. Nhất Huyền vẫn là dắt lên đường, không cần Liễu Vô Tà nhắc nhở. Ngày đó bọn họ tới giữa đã đặt xong ước định, chỉ cần Liễu Vô Tà chữa khỏi Nhất Nam kinh mạch, hắn không điều kiện trợ giúp Liễu Vô Tà, vãn bối sau dám an bài tiền bối. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, ngươi liền đừng khách khí với ta, ngươi nếu là không để cho ta làm chút gì, ta cả đời trong lòng không nỡ. Nhất Huyền chính là như vậy cứng đầu người, nếu đáp ứng, liền nhất định phải đi làm, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trước mắt thật là có sự việc, cần Nhất Huyền trưởng lão hỗ trợ, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, mới vừa rồi chỉ là khách khí một tiếng, hắn tiêu phí lớn như vậy thủ đoạn, đơn giản chính là lôi kéo Nhất Huyền trưởng lão, mời nói, Nhất Huyền để cho hắn nói, chỉ cần không vi phạm lương tâm cùng đạo đức sự việc. Không điều kiện đáp ứng, là như vậy, ta thành lập một cái thiên đạo hội, chắc hẳn Nhất Huyền trưởng lão đã biết, thiên đạo hội mới vừa thành lập, nội tình nông cạn, ta muốn mời Nhất Huyền trưởng lão làm chúng ta thiên đạo hội khách khanh trưởng lão. Bình thường không cần phải làm gì, Liễu Vô Tà rốt cuộc nói ra mình mục đích, lời nói rất mịt mờ, Nhất Huyền mặc dù ngay thẳng, chỉ số thông minh cũng không thấp, tự nhiên nghe ra Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói. Mục đích là mượn hắn, tới phát triển thiên đạo hội, không gặp nguy hiểm, hắn chính là một tên thông thường khách khanh trưởng lão. Gặp nguy hiểm thay hắn hóa giải một tí là được, lấy Nhất Huyền trưởng lão thân phận, Thiên Bảo Tông đối hắn tạo thành uy hiếp cơ hồ không có. Nhất Huyền trưởng lão yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi uổng làm cái này khách khanh. Mỗi tháng có thể dẫn đến 500.000 trung phẩm linh thạch. Ngài thấy có được không? Liễu Vô Tà tiếp tục nói, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, chương 508, đêm trước khi rời đi, một tháng 500.000 trung phẩm linh thạch, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thủ bút lớn như vậy. Ngồi ở một bên Nhất Nam, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà. Một tháng 500.000, Liễu Vô Tà quả nhiên tiền muôn bạc biển, hạ phải đi vốn gốc, mới có thể lấy được phong phú lợi nhuận. Nhất Huyền trên mặt không thấy được vẻ khiếp sợ, nếu như là trước kia, Liễu Vô Tà một tháng chi tiền hắn 500.000 linh thạch. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà làm ra tiếp theo linh đan loại vật này. Có thể nói là ngày tu lon vàng, một tháng tu vào mấy triệu linh thạch, đặc biệt ung dung, cộng thêm linh phù một khối này, Liễu Vô Tà bước đầu đánh giá một tí, mỗi tháng linh thạch thu vào. Tối thiểu ở 5 triệu đến 8 triệu tới giữa, phía dưới còn có mấy chục người cần phải nuôi, mỗi tháng còn có không thiếu dư, ta không cần trung phẩm linh thạch, một tháng có thể hay không chi tiền ta 5 cái thượng phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch đối với Nhất Huyền mà nói, không có ý nghĩa quá lớn, được, một lời đã định, Liễu Vô Tà trực tiếp đánh nhịp, đồng ý Nhất Huyền yêu cầu, thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, đối với Liễu Vô Tà mà nói, căn bản đều giống nhau, hắn đã cùng tông chủ ký kết hiệp nghị, được linh thạch, có thể đổi thành cái khác tài nguyên. Thiên Bảo Tông có mình quạng mỏ linh thạch, hàng năm sản phẩm không thiếu thượng phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà đang dự định như thế nào cùng tông chủ thương lượng. Cầm linh thạch phẩm cấp tăng lên, Nhất Huyền không nghĩ tới Liễu Vô Tà đáp ứng thống khoái như vậy. Trong con người thoáng qua một chút khác thường, trên thị trường phần lớn lưu thông vẫn là trung phẩm linh thạch. Liễu Vô Tà đi nơi nào cào thượng phẩm linh thạch, nghi ngờ quay về nghi ngờ, hắn đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tín nhiệm, nếu đáp ứng thì sẽ làm được tốt nhất. Tiếp theo thương nghị một ít chi tiết, Nhất Huyền trưởng lão nặng chút nhiệm vụ. Để ngừa có người âm thầm đối phó thiên đạo hội, lúc không có chuyện gì làm, đến trong thành đi một vòng, thiên đạo hội còn có linh phù đặt ở cửa hàng tiêu thụ. Chỉ cần Nhất Huyền ra mặt, những cửa hàng kia tự nhiên sẽ thu hồi cẩn thận, một lòng một dạ cùng Liễu Vô Tà hợp tác, mục đích đã đạt tới, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, tự mình cầm Nhất Huyền trưởng lão đưa ra động phủ, Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, chúc mừng sư phụ, thu hoạch một thành viên đại tướng. Lam Dư từ một bên đi ra, trên mặt giống vậy tràn đầy nụ cười hưng phấn. Nhất Huyền gia nhập, sau này lại cũng không cần lo lắng thiên đạo hội an nguy. Cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này phải đi đường còn rất dài. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, kiếp trước thua thiệt tự mình một người đơn độc chiến đấu hăng hái. Kiếp này hắn muốn đền bù cái này thiếu sót, tư nguyên giải quyết vấn đề, thiên đạo hội mỗi tháng cuồn cuộn không ngừng là hắn cung cấp. Coi như Liễu Vô Tà không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều có nhiều tài nguyên đưa vào. Sư phụ, hai ngày này ngài chưa thấy được giản cô nương có cái gì không đúng sao? Lam Dư đột nhiên tiến tới Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, cái này mấy ngày vẫn bận tu luyện cùng thiên đạo hội sự việc. Đã mấy ngày không nhìn thấy Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên hai ngày này ngược lại là xuất hiện qua hai lần. Không đúng, Liễu Vô Tà lúc này mới nhớ tới, hắn có ba ngày không có thấy Giản Hạnh Nhi, cái này không giống như là nàng phong cách, đổi thành trước kia, Giản Hạnh Nhi mỗi ngày đều sẽ tới. Ba ngày trước, Giản cô nương xuống núi một chuyến, sau khi trở về, liền đem mình giam lại, ta đi tìm qua nàng, giống như đã khóc. Lam Dư thân làm đệ tử, không chỉ có phải chiếu cố Liễu Vô Tà cơm áo cuộc sống thường ngày, còn có hắn tư nhân sinh hoạt, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng. Giản Hạnh Nhi rất thích Liễu Vô Tà, là như vậy ghi lòng tạc dạ thích, ta đi xem. Liễu Vô Tà rời đi động phủ, hướng Giản Hạnh Nhi viện tử chạy tới. Nàng hiện tại vẫn là đệ tử nội môn, không muốn cùng Liễu Vô Tà ở chung một chỗ, xuyên qua từng cái thềm đá. Sau nửa giờ, Liễu Vô Tà đứng ở Giản Hạnh Nhi ngoài cửa viện, không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Giản Hạnh Nhi tự mình một người lẻ loi ngồi ở trong sân, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, lộ vẻ được có chút cô tịch. Nghe có người đi vào, Giản Hạnh Nhi mau đứng lên, xoay người lại. Liễu Vô Tà phát hiện nàng con ngươi đỏ bừng. Phát sinh chuyện gì, ai khi dễ ngươi? Thấy Giản Hạnh Nhi cái bộ dáng này, một cơn tức giận từ Liễu Vô Tà đáy lòng nảy sinh. Ngươi làm sao tới, gần đây ngươi chắc có rất nhiều chuyện phải làm. Giản Hạnh Nhi lộ ra một chút gượng gạo nụ cười, trên mặt đau thương vẻ, còn chưa hoàn toàn rút đi. Cái này mấy ngày Liễu Vô Tà vô cùng bận bịu, nàng mới không có đi trước quấy giày. Cùng ta nói một chút, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà vỗ vỗ Giản Hạnh Nhi bả vai, bàn về tuổi tác, hắn so Giản Hạnh Nhi còn nhỏ hơn mấy tuổi, ở một ít thời điểm, nhưng giống như là một cái đại ca ca một dạng chiếu cố Giản Hạnh Nhi. Không có sao, Giản Hạnh Nhi khẽ cắn hàm răng, chịu đựng không để cho nước mắt rớt xuống, người ta tới giữa, còn cần giấu giếm sao? Liễu Vô Tà hai tay đè ở Giản Hạnh Nhi trên bả vai. Bốn mắt đối mặt, Giản Hạnh Nhi nước mắt, không tiếng động tuột xuống, đột nhiên nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, chỉ có gặp phải rất lớn ủy khuất, mới biết như vậy thương tâm. Hắn sắp chết. Giản Hạnh Nhi đầu chôn ở Liễu Vô Tà trong bả vai mặt, chật vật nói ra mấy chữ. Ai? Liễu Vô Tà nghe được đầu óc mơ hồ. Ai phải chết? Óc nhanh chóng vận chuyển, Giản Hạnh Nhi người quen biết, hắn căn bản đều biết, chẳng lẽ còn có đổ vào sao? Người phụ thân, đột nhiên nhớ đến một người. Ừ, Giản Hạnh Nhi gật đầu một cái, bất luận phụ thân đối nàng làm sao không công, dẫu sao sinh nàng nuôi nàng, biết được phụ thân phải chết, trong lòng rất thống khổ. Cùng ta nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai người ngồi chung xuống, Giản Hạnh Nhi trợ giúp hắn như thế nhiều, hôm nay nàng có chuyện, mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi còn nhớ hôm đó xuống núi sự tình phát sinh sao? Giản Hạnh Nhi thu hồi nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, mấy tháng trước hắn phụ bồi Giản Hạnh Nhi xuống núi một chuyến, gặp phải nàng phụ thân Giản Bá Thông, còn có một tên kêu Đằng Tử Quân thanh niên, một mực theo đuổi Giản Hạnh Nhi, biết được Giản Hạnh Nhi đã mang thai Liễu Vô Tà hài tử, lúc này mới hậm hực mà về. Từ trong đối thoại biết được, Giản Hạnh Nhi còn có một cái em trai cùng cha khác mẹ, ăn ngon lười biếng, tốt đánh cuộc thành tánh, thiếu rất nhiều đánh cuộc nợ, phần lớn đánh cuộc nợ đến từ Đằng gia. Vì trả lại những thứ này đánh cuộc nợ, Giản Bá Thông đáp ứng Đằng gia cầu hôn, nguyện ý đem Giản Hạnh Nhi gả cho Đằng Tử Quân. Giản Hạnh Nhi mang thai tin tức hoàn toàn làm rối loạn Giản Bá Thông bố trí, con trai thiếu nợ bên ngoài không cách nào trả lại, Đằng gia thời điểm bắt đầu ngược lại không có buộc Giản gia trả nợ. Cho đến cái tháng này, Đằng gia nhận được tin tức Giản Hạnh Nhi cũng không mang thai, một mực đang lừa gạt bọn họ. 3-4 tháng trôi qua, nếu quả thật mang thai, Giản Hạnh Nhi sắp đến gần đẻ, chỉ có một loại có thể. Ngày đó bọn họ nói láo, Đằng gia rất là tức giận, cho rằng là Giản Bá Thông liên hiệp con gái tới lừa dối Đằng gia. Dưới cơn nóng giận, buộc Giản gia trả lại món nợ. Giản gia đã gia cảnh quá nghèo, nơi nào có dư thừa tiền tài trả lại, gia sản đổi bán xong hết rồi. Cuối cùng Đằng gia lên tiếng, nếu như không thể trả lại tất cả món nợ, liền sẽ giết sạch Giản gia tất cả người, trừ phi thực hiện ngày đó cam kết, để cho Giản Hạnh Nhi gả cho Đằng Tử Quân. Giản Hạnh Nhi đơn giản đem gần đây mấy tháng sự tình phát sinh nói một lần. Là ai đến tìm được ngươi? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, mở miệng hỏi nói, 3 ngày trước Giản Hạnh Nhi xuống núi, nàng hẳn là mới biết những tin tức này, Giản gia một tên người làm. Giản Hạnh Nhi trong lòng rất quấn quýt, phụ thân như vậy đối nàng, hôm nay gia tộc gặp nạn, theo lý thuyết, nàng có thể khoanh tay đứng nhìn, hết thảy đều là bọn họ lỗi do tự mình gánh, nội tâm cửa ải này lại làm khó dễ, không thể trơ mắt nhìn phụ thân chết ở Đằng gia trong tay. Đằng gia mặc dù đòi nợ, nhưng chưa đến nỗi tổn thương ngươi phụ thân đi. Liễu Vô Tà cau mày hỏi, hắn chạy vào Đằng gia sòng bạc, chơi gian bị bắt, bị đánh được gần chết. Giản Hạnh Nhi nghe được tin tức này, khí cũng không đánh một nơi tới, Đằng gia lấy sòng bạc mà sống, nàng cái đó không ra hồn đệ đệ, ngã ở sòng bạc phía trên, không chỉ có thua sạch của cải, hiện tại liền toàn bộ Giản gia cũng muốn chôn theo. Vậy ngươi tính thế nào? Sự việc căn bản liền hiểu rõ ràng, Liễu Vô Tà muốn biết Giản Hạnh Nhi dự định, bất luận nàng làm quyết định gì, Liễu Vô Tà cũng không có điều kiện chống đỡ, thậm chí cho cùng trợ giúp. Ta không biết. Giản Hạnh Nhi trong lòng bây giờ rất loạn, chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, gia tộc trừ phụ thân ra, còn có thúc thúc bá bá, bọn họ đối Giản Hạnh Nhi rất tốt, không thể nhìn bọn họ từng cái chết đi, ta cùng ngươi trở về liếc mắt nhìn đi. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, dự định phụ bồi Giản Hạnh Nhi trở về liếc mắt nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng muốn để cho Giản Hạnh Nhi lưu lại tiếc nuối, ngươi cùng ta trở về. Giản Hạnh Nhi lớn mắt trợn trừng. Liễu Vô Tà mỗi ngày quá bận rộn, còn muốn bận bịu tu luyện, nơi nào có thời gian cùng nàng cùng nhau trở về. Nghe được lời này, trong lòng vẫn là thoáng qua một chút ngọt ý, ít nhất Liễu Vô Tà cầm nàng để ở trong lòng. Thiên đạo hội đã đi lên quỹ đạo, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, Nam vực lớn như vậy, ta đi qua địa phương quá ít, nhiều hơn đi kiến thức một tí, không có chỗ xấu, Liễu Vô Tà đang muốn dự định đi ra ngoài lịch luyện. Đi nơi nào tạm thời không có mục tiêu, vậy thì đi một bước coi là một bước, một mực ở tông môn cũng không phải là một biện pháp. Có Nhất Huyền trưởng lão cùng Thiên Hình trưởng lão ở đây, Thiên Đạo hội không cần hắn lo lắng, Thiên Đạo hội có bất kỳ tổn thất, đan dược liền không cách nào cung ứng, tông chủ cái đầu tiên liền sẽ không đồng ý. Đây cũng là Liễu Vô Tà đồng ý cùng tông chủ hợp tác nguyên nhân trọng yếu nhất. Cầm Thiên Đạo hội cột vào Thiên Bảo Tông cái này chiếc chiến hạm trên. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Giản Hạnh Nhi trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Chỉ cần có Liễu Vô Tà ở đây, bất kỳ sự việc cũng có thể giải quyết. Ngày mai đi, Liễu Vô Tà chẳng muốn trì hoãn quá lâu, để tránh Giản Hạnh Nhi phụ thân có chuyện không may. Giản Bá Thông không phải người tốt lành gì, Liễu Vô Tà vậy không thích hắn. Dẫu sao là Giản Hạnh Nhi phụ thân, sau này còn sẽ đến đi. Ban đêm thời điểm, triệu tập tất cả người, Liễu Vô Tà cầm gần đây an bài nói một lần. Vô Tà, ngươi lại phải rời khỏi Thiên Bảo Tông. Mỗi lần rời đi, mọi người cũng lo lắng đề phòng. Phạm Chăn cau mày nói, chỉ có Thiên Bảo Tông an toàn nhất, chỉ cần đàng hoàng ở chỗ này tu luyện, sớm muộn sẽ trở thành là đệ tử chân truyền. Ta biết các ngươi lo lắng ta an nguy, ta con đường tu luyện cùng các ngươi không giống nhau. Thiên Đạo hội sự việc liền giao cho các ngươi. Liễu Vô Tà biết bọn họ là lo lắng mình, hắn con đường định trước sẽ không bình tĩnh. Thiên Đạo thần thư muốn thu ghi trong thiên địa tất cả loại hàng ngũ, chỉ có đi ra ngoài, kiến thức bầu trời rộng lớn hơn, mới có thể để cho Thiên Đạo thần thư mau sớm lớn lên. Nếu Liễu Vô Tà đã quyết định, mọi người cũng không tốt nói gì nữa, chỉ hy vọng hắn sau khi đi ra ngoài, nhất định phải chú ý mình an toàn. Ta muốn cùng các người cùng đi. Đột nhiên truyền tới một giọng nói, một mực yên lặng không nói Trần Nhược Yên lên tiếng, đám người quái dị nhìn một cái Liễu Vô Tà, Lam Dư che miệng cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người khác cũng kém không nhiều, đây là Liễu Vô Tà chuyện riêng, bọn họ không có quyền can thiệp, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 509, Thương Sơn Thành, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, cái này đã là lúc nào rồi? Trần Nhược Yên xem náo nhiệt gì, hắn cũng không phải là ra đi du ngoạn, lần này đi ra ngoài, nguy hiểm trùng trùng, Giản tỷ tỷ sự việc, chính là chuyện ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, rất hợp lý mượn cớ, làm cho không người nào từ cãi lại. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, hai người từ lẫn nhau nghi kỵ, đề phòng, cho tới bây giờ thân như tỷ muội, để cho rất nhiều người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ Nhược Yên muội muội, Giản Hạnh Nhi rất là cảm động, vội vàng lên tiếng cảm ơn. Liễu Vô Tà không cưỡng được hai người bọn họ, chỉ có thể không biết làm sao đáp ứng, cùng xử lý xong Giản gia sự việc sau đó, lại đem các nàng đưa về tới chính là, hắn vẫn là thói quen một người lịch luyện, mang hai người người phụ nữ, rất là phiền toái, huống chi các nàng vẫn là thiên cương cảnh. Không cách nào mình độc lập phi hành, cần điều khiển linh bảo mới có thể. Sắp xếp xong xuôi sau đó, mọi người tự đi về nghỉ ngơi. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà mang Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi nhanh chóng rời đi Thiên Bảo Tông. Vừa rời đi không lâu, liền bị người phát hiện, một tên áo bào tím thanh niên nhanh chóng hướng Bảo Đan Phong lao đi. Thông báo Thanh Mộc trưởng lão, Giản Hạnh Nhi như mũi tên phóng về nhà, ba người toàn lực đi đường, rất ít nghỉ ngơi. Ba ngày sau, tiến vào một tòa thành trì chừng mực, cuộc sống chừng 10 triệu người chừng. Chỗ hẻo lánh, cộng thêm tài nguyên quỹ thiếu, có năng lực võ giả, sớm liền rời đi nơi đây, lưu lại đều là tổ tổ bối bối sinh sống ở nơi này. Trong thành cư trú phần lớn đều là người bình thường, trừ mấy cái gia tộc lớn ra, vùng lân cận dãy núi còn có giặc cỏ xuất hiện, thường xuyên xông vào trong thành, cướp đoạt dân chúng tài vật. Liễu Vô Tà đem hơi thở che giấu, khống chế ở chân đan cảnh, cùng Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên ba người cùng vào thành. Tường thành rất cũ nát, rất nhiều địa phương mình đầy thương tích, gặp huyền thú đánh vào qua. Còn có rất nhiều dân tị nạn, thành đoàn kết đội đi vào trong thành, tìm kiếm che chở nơi, làm sao sẽ có nhiều như vậy dân tị nạn. Trần Nhược Yên là đại yến hoàng triều tam công chúa, nhất không muốn thấy dân tị nạn, mỗi tương ứng phát động chiến sự, gặp họa là người dân, sống lang thang, chết đói dân tị nạn giống như kiến càng, một phiến một mảnh, Thương Sơn thành bốn bề toàn núi, thường xuyên có huyền thú đánh vào nơi đây, vùng lân cận một ít dãy núi, cư trú rất nhiều bộ lạc, hàng năm sẽ có nhiều nhân tộc, chết tại huyền thú trong miệng. Giản Hạnh Nhi đơn giản nói một tí Thương Sơn thành tình huống. To lớn Thương Sơn không có ở đây Lạc Nhật sơn mạch dưới, liên miên mấy trăm ngàn dặm, một mắt nhìn không thấy bờ, bên trong cư trú rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu huyền thú. Làm thức ăn không đủ thời điểm, những thứ này huyền thú liền sẽ lao ra, săn giết loài người, thành tựu thức ăn của bọn họ. Cứ thế mãi, ở nơi này nhân tộc càng ngày càng thiếu, rối rít thoát đi, chỉ có những gia tộc lớn kia, có cường giả trấn giữ, có thể chống đỡ những thứ này huyền thú, phổ thông người dân thực lực đạt tới nhỏ. Không có tài nguyên cung ứng, rất nhiều người liền tẩy tùy cảnh đều không cách nào đạt tới. Liễu Vô Tà thấy tu luyện giới, chỉ là băng sơn một góc, tương tự Thương Sơn thành địa phương như vậy, Nam vực đặc biệt nhiều, Xem Phạm Thành như vậy siêu cấp thành lớn, vẫn là số ít, toàn bộ Nam Vực, chỉ có 10 tòa tương tự Phạm Thành vậy thành trì. Đại đa số thành trì, rất là lạc hậu, vào trong thành, bên trong hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ. Hai bên đường phố, ngổn ngang nằm rất nhiều mặc tả tơi người bình thường, còn có rất nhiều người trên mình phủ đầy nồng vết thương. Vết thương thối rữa, không kịp thời chữa trị, khẳng định sẽ chết đi. Thấy có người tới đây, mười mấy tên hài tử nhanh chóng xông tới, ôm trước Liễu Vô Tà bắp đùi, đòi muốn ăn. Bọn họ ba người căn bản không cần thức ăn, chỉ có thể từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một ít ít cốc đan, phân cho những đứa nhỏ này, bọn họ thật đáng thương. Trần Nhược Yên động lòng chắc ẩn, như thế nhiều hài tử, đói ra bọc xương, cái này không giống như là tu luyện giới, ngược lại giống như nhân gian luyện ngục. Trước kia vậy gặp qua huyền thú triều, chưa bao giờ xuất hiện nhiều như vậy dân tị nạn, năm nay có chút đặc thù, chẳng lẽ Thương Sơn chuyện gì xảy ra? Giản Hạnh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhìn những cái kia dân tị nạn, trong lòng không phải mùi vị. Càng ngày càng nhiều người xông tới, trên thân ba người mấy trăm cái ít cốc đan toàn bộ đưa đi. Không có dư thừa thức ăn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng thiên cương thế. Những người bình thường kia lúc này mới hù được lui về phía sau. Không dám đến gần, thiên cương cảnh ở Thương Sơn Thành, đã coi như là tuyệt đối cao thủ, đạt tới thiên tượng cảnh, sớm liền rời đi cái địa phương quỷ quái này, đi cái khác thành lớn phát triển, chỉ có những cái kia thông thường tẩy tủy cảnh, chân đan cảnh, không cách nào phi hành, căn bản không có biện pháp rời đi Thương Sơn. Muốn rời khỏi, nhất định phải phi hành, chỉ có phi hành mới có thể vượt qua Đại Thương Sơn, đi bộ rời đi, quá nguy hiểm, còn chưa bước ra đi, liền bị huyền thú ăn, vào trong thành lòng vị trí, tình huống tốt lắm rất nhiều, bên đường rất ít thấy lưu dân, một ít cửa hàng đứng sừng ở hai bên đường phố, nơi này thật là nhiều sòng bạc, vào trong thành sau đó, Trần Nhược Yên cau mày nói, ngắn ngủi một con đường, bọn họ thấy 5 tòa sòng bạc, cái khác đường phố phỏng đoán cũng kém không nhiều, bên ngoài vật liệu cần phải bay huyền thú mới có thể vận đi vào. Đưa đến nơi này tài nguyên quỹ thiếu, trừ đánh bạc, rất ít tìm được có giải trí sự việc. Giản Hạnh Nhi bất đắc dĩ nói, Thương Sơn Thành Hà Gia, liền nuôi dưỡng mấy đầu phi hành yêu thú. Hàng năm thu vào rất phong phú, nàng vận khí tốt, tích góp một khoản tài nguyên, ngồi phi hành yêu thú rời đi, thuận lợi gia nhập Thiên Bảo Tông. Rất nhiều người không có đầy đủ tài nguyên, chỉ có thể cả đời vây ở chỗ này, muốn nhanh chóng làm giàu. Tốt nhất biện pháp, tiến vào sòng bạc, Thương Sơn Thành phần lớn sòng bạc, đều là đằng gia sản nghiệp, tối thiểu chiếm cứ 70% chừng. Liễu đại ca, chúng ta trực tiếp đi Giản gia, vẫn là trước tìm một chỗ ở lại? Trần Nhược Yên ngẩng đầu lên hỏi. Trước tìm một chỗ ở lại, cha rõ sở sau đó mới có thể thuận lợi làm việc. Liễu Vô Tà không dự định trực tiếp như vậy tiến vào Giản gia. Hắn đối Giản gia ấn tượng thật không tốt, tới Thương Sơn Thành chủ yếu là trợ giúp Giản Hạnh Nhi. Ba người mặc lộng lẫy, cộng thêm hai người phụ nữ dung nhan tuyệt thế, mới vừa tiến vào trong thành liền đưa tới rất nhiều người hội, rất nhiều người không có hảo ý, lặng lẽ theo sau lưng tìm được một nơi khách sạn. Liễu Vô Tà muốn ba gian phòng hảo hạng, đi đường vất vả, liên tục ba ngày đi đường, cũng rất mệt mỏi. Liễu sư đệ, ta đi về trước xem. Giản Hạnh Nhi trong lòng còn chưa thực tế, mặc dù nàng đối cái gia tộc đó không có cảm tình gì. Dẫu sao là sinh nàng nuôi nàng địa phương, không thể nhìn tộc nhân từng cái chết đi, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Nếu Giản Hạnh Nhi quyết định trở về, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cùng nàng cùng nhau. Không cần, ngươi cùng Nhược Yên muội tử ở chỗ này đi, chính ta trở về một chuyến. Giản Hạnh Nhi không hy vọng để cho Liễu Vô Tà cùng nàng cùng nhau trở về. Nếu như có thể tự mình xử lý, vẫn không muốn phiền toái Liễu Vô Tà. Đối phương cố ý như vậy, Liễu Vô Tà cũng không tốt cưỡng cầu, để cho nàng lúc trở về cẩn thận một chút. Nếu như có chuyện tình, lập tức dùng truyền tin phù thông báo hắn. Hắn sẽ ở thời gian đầu tiên chạy tới Giản gia. Thương Sơn Thành cũng không lớn, lấy hắn bây giờ cước lực, tối đa 10 cái hô hấp thời gian, có thể lượn quanh thành một vòng, đưa đi Giản Hạnh Nhi. Sắc trời đã không còn sớm. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở trên giường, tĩnh tọa tu luyện, khoảng cách hiện tượng thiên văn tầng 5 càng ngày càng gần. Đột phá có lẽ ở nơi này mấy ngày, Liễu đại ca, có thể hay không cùng ta đi ra ngoài một chút? Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống không lâu, Trần Nhược Yên đẩy cửa đi vào, tiến vào tu luyện giới, một mực ở Thiên Bảo Tông, đối ngoại giới thế giới một phiến xa lạ, thật vất vả đi ra một chuyến, dự định tốt thật quen thuộc Nam Vực mảnh thế giới này. Được, Liễu Vô Tà gật đầu, từ trên giường đi xuống, hai người rời đi khách sạn. Đi vào trong thành, sóng vai đi, rước lấy rất nhiều người dừng chân ngắm nhìn. Trần Nhược Yên dung mạo quá chát nhãn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đeo lên cái khăn che mặt. Trên đường liếc mắt quan sát người đi đường mới giảm bớt rất nhiều. Đằng thị sòng bạc, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, xuất hiện trước mặt hắn một tòa thật to sòng bạc, đủ có 5 tầng lầu cao, nơi cửa chính ra vào rất nhiều người, có người khóc lóc lưu thế bị vứt ra, cũng có người một mặt hưng phấn rời đi. Từ Giản Hạnh Nhi trong miệng đã biết được, đằng gia lấy sòng bạc mà sống. Chúng ta đi vào xem. Liễu Vô Tà muốn rõ ràng một tí đằng ra sòng bạc làm ăn. Hai người bước vào sòng bạc, xông tới mặt là từng cơn tiếng huyên náo, trong không khí tràn đầy mồ hôi huy phát đến trong không khí, tản ra gay mũi mùi vị, toàn bộ lầu một khói mù lượn lờ, rất nhiều cô gái đi trong đó, chiêu đãi tới trước quý khách, có khách đến chơi, một tên xinh đẹp cô gái đi nhanh tới đây, hai vị muốn chơi chút gì? Cô gái thanh âm vui vẻ, rất khách khí hỏi, các ngươi nơi này cũng có cái gì? Quỷ đồng thuật thi triển, toàn bộ 5 tầng lầu thu hết vào mắt, phía trên nhất một tầng, cũng không phải là sòng bạc, mà là sòng bạc trung tâm chỗ, một tôn cao cấp thiên tượng cảnh trấn giữ, nho nhỏ Thương Sơn Thành, thiên tượng cảnh tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, phía dưới tầng 4 bày thả tất cả loại đánh cuộc cái. Rất nhiều Liễu Vô Tà đều không gặp qua, chúng ta có bài cừu, đánh cuộc lớn nhỏ, đoán con số, may mắn đĩa quay lớn vân, vân, không biết công tử muốn chơi cái gì, ta cái này thì mang công tử đi qua, cô gái giới thiệu một lần. Những thứ này đều là thường gặp đánh cuộc cái, ta muốn đi trên lầu xem, lầu một quá huyên náo. Trần Nhược Yên thẳng cau mày, phía trên mấy tầng hoàn cảnh thân nhau rất nhiều, chỉ có khách quý mới có thể đi vào lầu 2, cô gái một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, như thế nào mới có thể thành là khách quý? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, không nghĩ tới sòng bạc còn có nhiều như vậy quy củ. Tiền đặt cuộc đạt tới 500.000 linh thạch mới có tư cách đi lên, nếu không phải Liễu Vô Tà lớn lên coi như không tệ, cô gái phỏng đoán đều sẽ không xử lý hắn. Tiến vào sòng bạc sau đó, hai người đem cảnh giới áp chế ở chân đan tầng 1. Vô cùng không bắt mắt, loại cảnh giới này, duy nhất cầm ra 500.000 linh thạch, nhưng là có chút làm người khác khó chịu, những chủ mã này đủ chưa? Liễu Vô Tà cầm ra một cái túi đựng đồ, nhét vào cô gái trong tay, người sau thần thức nhìn lướt qua, hơi biến sắc mặt, nhất thời đổi một bộ khuôn mặt, đủ rồi, công tử mời cùng ta tới. Cô gái mang hai người xuyên qua ở giữa lối đi, hai bên truyền tới tất cả loại kêu tiếng quát, bước lên bậc cấp, đối diện là một gã đại hán. Ngăn lại đường đi của bọn họ, cô gái đi lên cùng đại hán nói đôi câu, đại hán lúc này mới cho đi, tiến vào lầu 2 sau đó, tiếng huyên náo rõ ràng nhỏ rất nhiều, khách đánh bạc muốn so với lầu 1 ít đi 1/3 cỡ đó. Coi như vậy, vẫn là có mấy trăm người tụ tập ở chỗ này, không nghĩ tới Thương Sơn Thành sòng bạc làm ăn giỏi như vậy. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, tiến vào quý khách, chân chính có thể thắng tiền, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn cũng vào Đằng gia eo bao, Đằng gia phát triển như vậy nhanh chóng, cùng nhà bọn họ sòng bạc có rất lớn quan hệ, cơ hồ là ngày thu lon vàng, hai vị muốn chơi cái gì? Tiến vào lầu 2, đánh cuộc cái ít đi rất nhiều, chỉ có bài cừu, xúc xắc cùng truyền thống đánh cuộc cái loại này đánh cuộc cái càng có làm việc tính, một khi mê mệt đi vào, một phát không thể thu thập, liền chơi đoán xúc xắc đi. Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, quyết định đánh cuộc xúc xắc rất đơn giản, đoán lớn nhỏ, đơn giản trực tiếp, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 510, Đằng thị sòng bạc. Đánh cuộc xúc xắc trên bàn còn có mấy cái chỗ trống. Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên ngồi lên, trừ bọn họ ra, còn có 7 tên tay cờ bạc, tuổi lớn kém không nhiều 5-60 tuổi, nhỏ chỉ có tới tuổi 20. Liễu Vô Tà đơn giản giải tán một mắt, 5 người thua tiền, 2 người thắng, diễn cảm đã bán đứng bọn họ. Nhà cái là một tên 30 chừng cô gái, tướng mạo vậy, trên mặt còn có mặt rỗ, một bộ người chết mặt. Dư Quang khóe mắt liếc một cái Liễu Vô Tà, giơ tay lên ở giữa ly xúc xắc, bày để lên bàn 3 viên xúc xắc. Bay thẳng vào, tiếp theo là một hồi động tác hoa cả mắt, 3 viên xúc sắc ở ly xúc sắc bên trong phát ra mãnh liệt tiếng va chạm. Liễu Vô Tà ván này không hạ, hắn tới trễ một bước, cùng ván này kết thúc, ván kế tiếp mới có thể mở mới. Ngồi ở hai bên 7 tên tay cờ bạc, toàn bộ nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ xúc sắc phát ra thanh âm, phân biệt bọn chúng đếm số, ước chừng lắc 10 cái hô hấp thời gian, lắc xí ngầu cô gái, lúc này mới cầm trong tay ly xúc sắc hung hãn vỗ lên bàn. Đặt lớn vẫn là đặt nhỏ, thanh âm lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm, bây giờ có thể đặt tiền cuộc, lớn, lớn, lớn, nhỏ, nhỏ, 4 người đặt nhỏ, 3 người đặt lớn, trước mặt mỗi một người bày thả rất nhiều tiền đặt cuộc. Số tuổi lớn nhất ông già, ván này ước chừng đặt 10.000 linh thạch, thắng, nhà cái bồi 10.000 linh thạch cho hắn, thua, cái này 10.000 linh thạch cũng chưa có, mua định rời tay, mỗi cái người đặt tốt sau đó, cô gái uống liền một câu, mọi người nắm tay lấy về, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ly xúc sắc, mở, mau mở. 7 người lớn tiếng hét, để cho cô gái nhanh chóng mở cổ, mở, cô gái tay phải vén lên ly xúc sắc, 3 viên xúc sắc yên tĩnh bày trên bàn, 4-5-6, lớn, ăn 4 nhà nhỏ, bồi thường 3 nhà lớn, tổng thể mà nói, ván này nhà cái thắng được không nhiều, đặt 10.000 linh thạch ông già, khóe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, ván này hắn đặt đúng, thua 4 người, một mặt chán trường vẻ, thật là xui, một tên thanh niên hung hãn vỗ bàn một cái, hẳn thua rất nhiều, cùng mới vừa rồi như nhau, cô gái cầm lên ly xúc sắc. Trên bàn 3 viên xúc sắc nhanh chóng biến mất, lại là một hồi động tác hoa cả mắt, ly xúc sắc rơi vào trên bàn, đặt lớn vẫn là đặt nhỏ, mỗi một cục thật ra thì cũng lập lại ván trước, không cần quỷ đồng thuật, lấy Liễu Vô Tà bây giờ thần thức, ung dung liền có thể nhận ly xúc sắc bên trong đếm số. Ly xúc sắc là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành. Phía trên hiện đầy linh văn, thần thức không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có thể bằng dựa vào thính giác, để cho hắn tò mò phải những thứ này xúc sắc bên trong. Rót vào một loại đặc thù vật liệu, chúng di động quỹ tích, hoàn toàn là dựa theo cô gái ý tưởng tới di động. Nói cách khác, cô gái muốn mấy giờ, xúc sắc là có thể ra mấy giờ. 1000 linh thạch, đặt nhỏ, Liễu Vô Tà cầm ra 1000 linh thạch, số lượng đổ không phải rất lớn, hắn thân phận bây giờ là chân đan tầng 1, nếu như trực tiếp đè 1 triệu linh thạch, phỏng đoán sẽ bị người đuổi ra ngoài. Lần này 4 người đặt lớn, 4 người đặt nhỏ, từ về số lượng tới xem, đặt lớn đạt tới 10.000 linh thạch, đặt nhỏ chỉ có 4.000 linh thạch, nếu như mở nhỏ, nhà cái thắng lớn bồi nhỏ, ở giữa liền được lợi 6.000 linh thạch, vô cùng thích hợp, mua định rời tay, cô gái nói xong, vén lên ly xúc sắc, 1, 2, 3, 6 giờ nhỏ, mua lớn 4 người rất là phiền muộn, nhất là tên kia ông già, mới vừa rồi thắng được 10.000 linh thạch, lại thua trở về 5.000, cô gái bồi thường 1.000 linh thạch cho Liễu Vô Tà. Không có thu, toàn bộ đống ở một bên, xúc sắc bay lên, lần đầu tiên xem rất có quan thưởng tính, thấy nhiều rồi, thì trở nên được tẻ nhạt vô vị, Liễu Vô Tà tâm tư cơ hồ đều không có ở đây bàn đánh cuộc trên. Hắn thần thức, đã sớm xuyên thấu toàn bộ sòng bạc, đặt lớn vẫn là đặt nhỏ, cho đến thanh âm cô gái vang lên, Liễu Vô Tà cái này mới thu hồi thần thức, đặt nhỏ, đem trong ngực 2.000 linh thạch toàn bộ đẩy ra ngoài. Nhà cái sửng sốt một chút, không gặp qua như thế đánh cuộc, xem Liễu Vô Tà tuổi tác, rất nhanh thư thái, rất nhiều người tuổi trẻ. Đi vào thắng 2 cây, liền trong mắt không người, cho rằng vận may nghịch thiên, không ngừng thêm tập trung, lần này 5 người đặt lớn, 3 người đặt nhỏ, 2, 2, 3, 7 giờ nhỏ, Liễu Vô Tà thắng liền 2 ván, ván thứ 3 rất nhanh bắt đầu, giống nhau trình tự, giống nhau lời nói, giống nhau động tác, đặt nhỏ, Liễu Vô Tà đem trong ngực 4.000 linh thạch toàn bộ đẩy ra ngoài. Lần này nhà cái không bình tĩnh, cô gái ánh mắt lần đầu tiên rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. 3 ván liên tục đặt nhỏ, trước kia không phải là không có qua. Nhưng là xuất hiện ở một người mới trên mình, rất là quỷ dị, tới trước tay cờ bạc, đằng ra căn bản đều có ghi chép, Liễu Vô Tà lúc tiến vào, đã có người bắt đầu điều tra hắn bối cảnh, phát hiện Liễu Vô Tà vô cùng xa lạ, chân đan cảnh không cách nào phi hành, chẳng lẽ hắn là ngồi phi hành huyền thú tiến vào Thương Sơn Thành. Mau mở, cô gái do dự công phu, cái khác mấy tên tay cờ bạc có chút nóng nảy, để cho nàng nhanh chóng mở, từng cái hai, nhỏ, vén lên ly xúc sắc một khắc kia, 7 tên tay cờ bạc cùng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Cộng thêm cái này 4.000 linh thạch, ngắn ngủi 3 ván, Liễu Vô Tà thắng 7.000 linh thạch, loại tốc độ này, quá kinh khủng đi, xúc sắc chui vào ly xúc sắc, lần này ước chừng lắc 20 tức thời gian, ly xúc sắc mới rơi vào trên bàn, đặt lớn đặt nhỏ, thanh âm cô gái không có mới vừa rồi lạnh như vậy yên tĩnh. Nội tâm đã bị Liễu Vô Tà xé ra một đạo vết rách. Đặt nhỏ, Liễu Vô Tà vẫn là đặt nhỏ, đem trong ngực 8.000 linh thạch toàn bộ đẩy ra ngoài. Lần này cái khác 7 tên tay cờ bạc nhìn nhau, rối rít cầm ra linh thạch. Đặt ở nhỏ trên vị trí, một giọt mồ hôi lạnh, từ nhà cái trên trán tuột xuống, ngón trỏ phải hơi động một tí, chỉ có khẩn trương cao độ, bắp thịt mới biết co rúm lại, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên một chút mở à, những người khác không kịp đợi, tại sao ván này chậm chạp không ra, ly xúc sắc từ từ mở ra, 3 viên xúc sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người, 1, 2, 3, nhỏ, tên thanh niên kia đột nhiên nhảy lên, ván này hắn nhưng mà đè ép 5.000 linh thạch, Liễu Vô Tà vận khí tốt như vậy, dự định mượn vận, không nghĩ tới thật đặt đúng. Cái khác 6 người một mặt phiền muộn, bọn họ ôm trước thử một chút thái độ, ván này đặt không phải rất nhiều, cộng thêm đặt đi ra 8.000 linh thạch, Liễu Vô Tà trong ngực đã biến thành 16.000, gấp bội lật lăn, ngắn ngủi mấy phút, thắng hơn 10.000 linh thạch, khó trách vô số người mê mệt đánh bạc, một cổ khí tiêu điều, từ trên người cô gái thả ra, nhẹ nhàng bỏ đi bên ngoài bộ, lộ ra bó sát người áo lót, tướng mạo mặc dù vậy, vóc người nhưng khá vô cùng, ngồi ở một bên mấy tên tay cờ bạc, từng cái háo sắc nhìn chằm chằm cô gái. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, từ đi vào đến hiện tại, trừ nói đặt nhỏ hai chữ, không nói câu nào, Trần Nhược Yên yên tĩnh ngồi ở một bên, ly xúc sắc đột nhiên bay lên, 3 viên xúc sắc giống như 3 cái sao rơi, tiến vào ly xúc sắc bên trong, mãnh liệt đụng, giống như trân châu rơi vào trong mâm, thanh âm đặc biệt chói tai, lần này lắc ước chừng 30 tức thời gian, cô gái mới đưa ly xúc sắc để lên bàn, đặt lớn vẫn là đặt nhỏ, thanh âm trầm thấp, mang một chút sát khí, lần này 7 người ai cũng không có trước đặt tiền cuộc. Trước mắt toàn bộ nhìn về phía Liễu Vô Tà, cùng hắn hạ hết sau đó, rồi quyết định đặt lớn vẫn là đặt nhỏ, đem trong ngực 16.000 linh thạch toàn đẩy ra ngoài. 7 người rối rít noi theo, lần này cũng cầm ra vốn, tên kia ông già ước chừng đè ép 20.000 linh thạch. Để tránh bỏ qua tốt cơ hội, cô gái khóe miệng hiện lên một nụ cười, tay phải ngón áp út đột nhiên động một tí, Liễu Vô Tà cũng cười, động tác rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, có thể giấu giếm được tất cả người. nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà. Mở, mau mở, những người khác không kịp đợi, lần này bọn họ nhưng mà xuống trọng chú. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà sau lưng tụ tập xong mấy chục người, vùng lân cận một ít tay cờ bạc bị hấp dẫn tới đây. Một người liên tục thắng 4 ván, quả thật rất hiếm thấy. Ly xúc sắc từ từ mở ra, 3 viên xúc sắc xuất hiện tại tất cả trước mặt người. 1, 2, 3, nhỏ, tên kia đệ tử trẻ tuổi tăng đích một tiếng nhảy cỡn lên. Ván này không chỉ có thắng, còn cầm trước thua tiền vốn toàn bộ thắng trở về, đứng tại đối diện nhà cái thân thể lảo đảo một cái. Lui về sau một bước, cô gái con ngươi dần dần phóng đại, cuối cùng một khắc kia, nàng thay đổi xúc sắc đếm số, làm sao sẽ thành trở về. 8 người đặt tiền cuộc sau đó, cô gái ngón áp út động một tí, ly xúc sắc bên trong xúc sắc, lại mình chuyển động, từ 1, 2, 3 nhỏ, biến thành 4, 5, 6 lớn, vì sao mở ra thời điểm, đếm số lại biến thành 1, 2, 3, giống như là gặp quỷ như nhau. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt sát khí, đằng ra sòng bạc không chịu thua sao. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía nhà cái, khóe miệng ẩn chứa một chút vẻ trào phúng, mau bồi, lão tử ở các ngươi đằng ra thua mấy trăm ngàn linh thạch. Ngày hôm nay thật vất vả hồi điểm tiền vốn, còn không nhanh lên một chút, tên thanh niên kia cùng có chút không nhịn được, mọi người yên tâm, đằng ra nếu đánh cuộc phường làm ăn, sẽ không sợ đền tiền, thường cho bọn họ. Một tên hơn 40 tuổi nam tử từ xó xỉnh âm u đi ra, đứng ở người phụ nữ kia sau lưng, nhiều linh thạch bồi thường đi ra. Liễu Vô Tà trước mặt linh thạch, từ 16.000 cái, biến thành 32.000 cái, còn beo tay Bùi Khôn. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, nhận ra tên nam tử này từ thân phận, nghe nói hắn 3 tuổi là có thể nghe tiếng phân biệt vị trí. 5 tuổi thời điểm, đã thắng lần cả con phố, 10 tuổi thời điểm, bị đằng ra thu nuôi, đào tạo hắn cao siêu đổ thuật, bằng dựa vào cực cao đổ thuật, ngắn ngủi mấy năm, là đằng ra sáng lập phong phú của cải. Chỗ tòa này sòng bạc, chính là do Bùi Khôn bảo bọc, vậy dưới tình huống, hắn sẽ không đích thân ra sân, chỉ có đụng phải chân chính đổ thuật cao thủ, hắn mới biết hiện thân. Cả người đổ thuật, sớm đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhất là lắc xí ngầu, hắn muốn mấy giờ, là có thể xuất hiện mấy giờ, lợi hại nhất là hắn có thể mỗi lần lắc ra khỏi con beo. Đây cũng là con beo tay lai lịch, lắc xí ngầu, nhà cái ra con beo, lớn nhỏ ăn suốt, coi như ngươi đã đoán đúng đếm số, nhà cái như nhau thắng đi ngươi tiền đặt cuộc. Bùi Khôn hiện thân, kinh động rất nhiều người, rối rít tụ tập tới đây, tham gia náo nhiệt. Vị tiểu hữu này nhìn như rất xa lạ, là mới tới đây hay sao? Bùi Khôn đi về phía trước một bước, đứng ở nhà cái trên vị trí, người phụ nữ kia lui về sau một bước, đằng ra sòng bạc thích hỏi thăm người lai lịch sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, cười híp mắt nhìn Bùi Khôn, người đàn ông này rất tinh xảo, đặc biệt là những thứ khác, một đôi tay trắng tinh không tì vết, muốn so với tay của nữ nhân còn nhỏ hơn ngắn. Tiểu hữu vận khí thật tốt, chẳng biết có được không cùng ta đơn độc đánh cuộc một tràng. Bùi Khôn đối Liễu Vô Tà lai lịch không có hứng thú. Ở Thương Sơn Thành, đằng ra không sợ người bất kỳ, trừ phi là tinh hà cảnh tới, loại địa phương khỉ ho cò gáy này, không có cái nào tinh hà cảnh nguyện ý ở chỗ này đặt chân. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 511, trở mặt không nhận người. Bùi Khôn muốn đơn độc cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc một tràng. Chỉ có hắn hai người chúng ta, những người khác không có tư cách tham gia. Đang có ý đó, Liễu Vô Tà thân thể hơi sau nghiêng, một mặt ngạo mạn dáng vẻ, giống như là một tên con nhà giàu. Bùi Khôn, dựa vào cái gì không để cho chúng ta tham gia? Tên thanh niên kia đứng lên. Bùi Khôn từ xuất hiện đến hiện tại, cầm bọn họ những người này toàn bộ không thấy. Hà công tử đánh cuộc lâu như vậy, phải có chút mệt mỏi. Ta cái này thì để cho người vì ngươi chuẩn bị chút rượu, liền làm một cái khách xem như thế nào? Bùi Khôn đối người thanh niên này rất khách khí, không dám có một chút chậm trễ. Liễu Vô Tà tò mò nhìn về phía tên thanh niên kia. Hà công tử, chẳng lẽ là Thương Sơn Thành Hà gia đệ tử? Hà gia nắm trong tay mấy tôn phi hành yêu thú, ngoại giới vật liệu muốn vận đi vào, thì phải dựa vào Hà gia những thứ này phi hành huyền thú. Rất nhanh có người bưng tới rượu, còn có đặc biệt cô gái phục vụ. Hà công tử lúc này mới xóa bỏ, những người khác toàn bộ dọn dẹp ra đi, chỉ có thể đứng ở một bên hội, trên bàn chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Bùi Khôn hai người. Cái vị công tử này đổ thuật nhất lưu, không bằng chúng ta thay phiên làm nhà cái, đoán đúng phương đếm số như thế nào? Bùi Khôn xách lên hơn nữa hợp lý đánh cuộc phương pháp. Một người đong đưa đầu một lần, đối phương đoán bên trong đếm số, đã đoán đúng thì là thắng, đoán sai rồi thì là thua. Được, Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, từ đầu đến cuối, trên mặt đều là mang nhàn nhạt tà cười. Cái này xúc sắc đã phế, người đến, đổi xúc sắc. Bùi Khôn ra lệnh một tiếng, lập tức có người đổi lại mới xúc sắc cùng ly xúc sắc. Mời công tử kiểm tra. Bùi Khôn đem xúc sắc còn có ly xúc sắc đẩy tới Liễu Vô Tà trước mặt. Mời hắn kiểm tra một tí, phải chăng có vấn đề? Không cần kiểm tra, ta tin tưởng ngươi. Liễu Vô Tà không có kiểm tra xúc sắc cùng ly xúc sắc, quỷ đồng thuật đã sớm đem hắn nhìn thấu, xúc sắc cùng ly xúc sắc cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, Bùi Khôn muốn phải dựa vào chính mình đổ thuật, tới bắt Hạ Liễu Vô Tà, khinh thường tại dùng những cái kia làm tay chân xúc sắc. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, ván đầu tiên liền do ta tới trước. Bùi Khôn tay phải nhặt lên ly xúc sắc, ba viên xúc sắc nhanh chóng rơi vào trong đó, tay phải làm ra một cái quỷ dị động tác, trong tay ly xúc sắc đột nhiên bay lên, trên không trung mình xoay tròn, ba viên xúc sắc ở bên trong không ngừng đụng, thanh âm đặc biệt thanh thúy, toàn bộ lầu hai vang vọng xúc sắc đụng thanh âm, mỗi cái người nín thở, để tránh cắt đứt bọn họ, lắc xí ngầu, dựa vào là thính lực, có một chút tạp âm, liền sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Ly xúc sắc sắp rơi xuống thời điểm, Bùi Khôn tay phải một cái xoay tròn, ly xúc sắc vòng quanh Liễu Vô Tà thân thể vòng vo một vòng. Sau đó lại trở về Bùi Khôn trước mặt, tay phải hướng xuống dưới, đem ly xúc sắc đặt ở trên bàn, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không có một chút rông dài, không hổ là con beo tay, hảo thủ pháp à. Chung quanh những người đó, lúc này mới lên tiếng, từng đạo tâng bốc tiếng, vang khắp bốn phía, công tử mời đoán. Bùi Khôn làm ra tư thế mời, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể đoán bên trong đếm số. Duỗi một vươn người, Liễu Vô Tà lười biếng ngồi ở trên ghế, đem trước mặt 32,000 linh thạch toàn bộ đẩy ra ngoài. 1, 2, 4, không có bất kỳ do dự, một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Bùi Khôn trong mắt co rúm một cái, biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa, không nhìn ra một chút chập chờn, một chút xíu mở ra ly xúc sắc. 1, 2, 4, thật sự là 1, 2, 4, đám người nổ tung nồi, mới vừa rồi xúc sắc tiếng va chạm mỗi cái người đều nghe được. Có thể chính xác đoán được, chỉ có Liễu Vô Tà một người, phần lớn đoán đều là 1, 2, 3, công tử tốt thính lực. Bùi Khôn gật đầu một cái, người bên người lập tức bồi thường liền Liễu Vô Tà 32,000 linh thạch. Tiếp tục gấp bội, đã đạt tới 64,000 linh thạch, thả vào Thương Sơn Thành, đây chính là một khoản không rẻ con số. Lần này đến phiên công tử, xin mời. Bùi Khôn cầm trong tay ly xúc sắc đẩy ngã Liễu Vô Tà trước mặt, tỏ ý lần này đến phiên hắn lắc xí ngầu. Mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt. Trần Nhược Yên một mặt lo âu, nàng ngược lại không phải là sợ Liễu Vô Tà thua hết linh thạch. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, đừng nói mấy chục nghìn linh thạch, mấy chục triệu linh thạch, đối hắn mà nói cũng không là vấn đề, chủ yếu lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Nơi này là Đằng gia địa bàn, thắng nhiều linh thạch như vậy, khẳng định sẽ không thả bọn họ đi. Liễu Vô Tà tiến vào Đằng gia sòng bạc, chủ yếu là dò xét, muốn phải hiểu rõ nguyên nhân, Đằng gia sòng bạc rốt cuộc có phải hay không ngoại giới nói như vậy. Kiếm ác tâm tiền, đưa tay nhặt lên ly xúc sắc, Liễu Vô Tà không có Bùi Khôn như vậy hoa lệ động tác tay. Ly xúc sắc ở trong tay đơn giản lắc mấy cái, trực tiếp bỏ lên bàn, cái này thì xong rồi. Rất nhiều người một mặt không nói, coi như người sẽ không đong đưa, dù sao phải dáng vẻ giả bộ một chút, đây coi là chuyện gì xảy ra. Cầm lên, mân mê mấy cái, lại thả lại trên bàn, đám người suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã kết thúc. Mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời, để cho Bùi Khôn có thể đoán. Từ phía dưới rất nhiều người đang xì xào bàn tán, suy đoán bên trong là mấy giờ, ta đoán là 225, 9 điểm, một ít lão tay cờ bạc, cho ra mình câu trả lời, ta đoán là 226, tất cả loại câu trả lời đều có, kỳ quái chính là, mỗi cái người đoán trước mặt đều là 2, xem ra tại chỗ không hề thiếu cao thủ, có thể thông qua xúc sắc tần số cao nhảy lên, đoán được chính xác đếm số, bên trong tay ngươi vừa vặn có 64,000 tiền đặt cuộc. Ta toàn bộ đặt, 234, 9 điểm. Bùi Khôn nhìn một cái Liễu Vô Tà trước mặt linh thạch, nói ra ly xúc sắc bên trong đếm số, nếu như ta nói cho ngươi, thật ra thì ta cũng không biết bên trong là mấy giờ. Các ngươi tin sao? Liễu Vô Tà đột nhiên nhún vai một cái, một phen thiếu chút nữa không người lôi chết, ngươi đong đưa ly xúc sắc, lại có thể không biết mấy giờ, đùa gì thế? Hết lần này tới lần khác từ Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt, không thấy được một chút đùa giỡn, hắn nói đúng thật tình, thật không biết mấy giờ, bởi vì hắn không cần biết mấy giờ, chỉ cần mô phỏng xúc sắc tiếng va chạm là được. Người khác không tin, Bùi Khôn tin, mắt của một người con ngươi không sẽ nói láo, giúp ta mở ra. Liễu Vô Tà chưa mở, buông xuống ly xúc sắc thời điểm, tay phải sớm rời đi mặt bàn, để cho Trần Nhược Yên thay hắn mở ra, đưa ra hành hành tay trắng, vén lên trên bàn ly xúc sắc, 233, đám người truyền tới một hồi kêu lên, bọn họ chỉ là đã đoán đúng mở đầu, lại không đoán trúng kết cục, mở đầu đúng là 2, cũng không phải 234, mà là 233, một chút kém, Bùi Khôn thua hết ván này. Liễu Vô Tà trước mặt linh thạch biến thành 128,000, thành bội gấp bội tăng trưởng, rất nhiều người nhìn thấy thèm không dứt, có thể từ Đằng thị sòng bạc thắng đi 100,000 hơn linh thạch. Đúng là hiếm thấy, đến ngươi. Liễu Vô Tà đem ly xúc sắc đẩy tới Bùi Khôn trước mặt. Ván này đến phiên hắn, từ hắc ám bên trong, đột nhiên xông ra rất nhiều người, lặng lẽ đóng cửa một ít môn hộ, thấy một màn này, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng những cái tia tay cờ bạc, lại rối rít thối lui, không dám ở lưu ở lầu 2, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, làm bộ như không thấy. Ánh mắt bộ dáng nhàn nhã nhìn bốn phía, trong chớp mắt, lầu hai đi xong hết rồi, không còn lại mấy người, Bùi Khôn tay phải cầm lên ly xúc sắc, trên mặt nhiều vẻ ngưng trọng, đạt tới hắn cảnh giới này, đã khinh thường tại đùa bỡn lão thiên. Nếu muốn đánh cuộc, liền muốn bản lãnh thật sự của chính mình. Xúc sắc tiếng đánh ở lầu hai không ngừng vang vọng, ước chừng lắc 30 tức, ly xúc sắc lúc này mới rơi ở trên bàn. Mời đoán, Bùi Khôn sắc mặt tái xanh, hắn đã mấy năm không có đụng phải đối thủ, đem 120.000 tám linh thạch đẩy lên trước, vẫn là toàn bộ đặt lên. 451, Liễu Vô Tà không đếm xỉa tới nói ra ba cái con số. Một giọt mồ hôi lạnh theo Bùi Khôn trán xuống, rơi xuống trên mặt bàn, bên phải cánh tay nhẹ nhàng co rúp, cùng mới vừa rồi người phụ nữ kia như nhau, chỉ có bắp thịt cấp tốc co rúp lại, mới phải xuất hiện loại hiện tượng này, không người nào có thể chú ý tới như vậy động tác nhỏ xíu. Chỉ có Liễu Vô Tà, chung quanh hết thảy, không gạt được hắn ánh mắt, công tử lợi hại. Bùi Khôn không có vén lên ly xúc sắc, bốn chữ đã nói rõ hết thảy, Liễu Vô Tà đã đoán đúng, quá khen. Liễu Vô Tà chút nào không ý thức được, một chàng nguy hiểm, đang lặng lẽ đến gần. Kỳ quái chính là, Bùi Khôn không có đem ly xúc sắc đẩy cho Liễu Vô Tà. Bởi vì không có cần thiết, ván này thua hết, Liễu Vô Tà ước chừng thắng hơn 200.000 linh thạch. Đằng thị sòng bạc đã đến gần cực hạn, coi như bọn họ bồi trả nổi, cũng không muốn uổng công thua hết như thế nhiều. Hơn 200.000 linh thạch, tương đương với bọn họ một ngày lời, há có thể để cho Liễu Vô Tà một người thắng đi. Chút linh thạch này, Liễu Vô Tà căn bản liền coi thường, cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng, chỉ là tới thử dò một tí đằng ra hư thật. Xoát xoát xoát, bốn phía truyền tới binh khí đụng thanh âm, một đám người từ hắc ám bên trong chui ra ngoài, nhất thời gian, lầu hai thua xiểng niệng, lưu lại mười mấy người, hù được hướng thang lầu chạy đi, chỉ có tên kia Hà công tử, như cũ cười híp mắt uống rượu, đối chung quanh phát sinh hết thảy, bịt tai không nghe. Đằng thị sòng bạc không chịu thua sao? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hắn bất quá thắng 200.000 linh thạch mà thôi. Đối phương liền lấy đao ra, không nghĩ tới đằng thị sòng bạc, dựa vào như vậy làm giàu. Thằng nhóc, là ai phái ngươi tới đằng thị sòng bạc gây chuyện? Thương Sơn Thành trừ đằng gia gia, còn có mấy cái gia tộc, liên quan đến sòng bạc làm ăn, lầm cho rằng là những gia tộc khác, phái Liễu Vô Tà tới, thắng đi đằng gia sản nghiệp. Những năm này đằng gia cũng là làm như vậy, giản gia chính là ví dụ sống sờ sờ, bị bọn họ đằng gia làm sụp đổ, tất cả sản nghiệp, rơi vào đằng gia tay, các ngươi dự định động thủ. Liễu Vô Tà liền giải thích cũng không có, hắn mục đích đã đạt tới, giản gia thua ở đằng gia trong tay. Không hề oan uổng, như vậy lòng dạ hiểm độc sòng bạc, người bất kỳ tới, cũng thất bại hết của cải, nói ra là ai phái ngươi tới, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Bùi Khôn giọng âm lãnh, cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Liễu Vô Tà, giống như là một con chó sói, đã bao nhiêu năm, không người nào có thể thắng Bùi Khôn, hôm nay Liễu Vô Tà không chỉ có thắng hắn, còn thắng liền hai ván, liền hắn am hiểu nhất nghe tiếng phân biệt vị trí, cũng xuất hiện không may, chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà tuyệt đối là đổ thuật cao thủ. Hơn nữa thực lực còn ở trên hắn, ta muốn đi, không người nào có thể lưu được. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, Trần Nhược Yên âm thầm phòng bị, vây hắn lại cửa những người này, thực lực không hề cao, chỉ có chân đan cảnh mà thôi, lấy bọn họ bây giờ thực lực, một trưởng là có thể toàn bộ diệt. Liễu Vô Tà chẳng muốn bứt dây động rừng, kinh động đằng ra, còn không điều tra giản ra tình huống, trước khiêm tốn làm việc, trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ, tùy thời sẽ phát sinh mâu thuẫn, dám ở hoàng hoàng ra sòng bạc ngang ngược, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Vậy thì cho ta ở lại đây đi. Bùi Khôn phát ra cười gằn một tiếng, bốn phía những thị vệ kia giống như một đám ác hổ, đánh về phía Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên, không biết sống chết. Liễu Vô Tà rất là tức giận, đằng ra cách làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.